Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao xông vào Phượng Cửu Ca ánh mắt sáng quắc, ngữ khí khí thế. Trong mắt hai đạo lợi quang trong sáng lạnh lẽo bắn lên mặt Vân Ngạo Thiên, trong đó cảm xúc phức tạp, giống như một viên đá ném vào trong hồ khuấy động những mênh đưa. Con người đèn nhánh của Vân Ngạo Thiên thu liễm lại, giống như vỏ kiếm thu liễm lại ánh sáng trong mắt giống như lợi kiếm. Chú ngữ này không phải dùng để áp trận, thanh âm nhàn nhạt giống như hư vô, thậm chí làm cho Phượng Cửu Ca hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Nàng vội vàng giữ chặt tay Vân Ngạo Thiên, khẩn trương hỏi. Chú ngữ này rốt cuộc có gì kỳ quái? Có cách nào khác để phá giải không? Tóm lại, chỉ cần không làm cho thương thế của hắn tăng nặng, nàng đều nguyện ý tận lực thử một lần. Vân Ngạo Thiên đưa tay sờ sờ cột cửa thủy tinh lưu ly, ngón tay lạnh như băng tựa hồ càng thiếu nhiệt độ. Đây là trấn yêu chú của thánh ma vực ta. Trấn yêu chú này, ngày thường không làm gì được hắn. Năm đó Tố Liên nhất định là sợ những tộc nhân yêu giới còn lại được thiên môn lệnh này, cho nên mới ở lối vào hư vô ảo cảnh này, hạ trọng thủ. Nhưng bây giờ hắn, đừng nói trấn yêu chú này, cho dù hắn dùng mi tâm huyết mở ra trận pháp, cũng không nắm chắc có thể ứng đối bên trong vô biên vô hạn biến hóa ảo giác. Dứt khoát hạ độc thủ, một kích hủy hoại, có lẽ có một chút cơ hội như vậy, có thể phá hư được trận pháp này trong đó một hoàn, tiết lộ trận pháp này linh khí. Phượng Cửu Ca cắn chặt môi dưới, trong con ngươi bình tĩnh, quang hoa mơ hồ lưu động vài phần, mang theo vài phần cứng cỏi khác với trước kia. Không lười biếng, không vô lại, không cười đùa, dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Phượng Cửu Ca nàng tiêu dao trên đời, nhưng so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, khi nào nên nghiêm túc. Trong mắt tràn ngập ánh sáng, bức người, thanh âm kia từng câu từng chữ, kiên định vô cùng. Nếu là trấn yêu chú, như vậy đối với nhân loại chúng ta khẳng định không có tác dụng gì. Ngươi đem trận pháp mở ra, ta đi. Không được, Vân Ngạo Thiên không chút suy nghĩ, lập tức ngữ khí nghiêm khắc cự tuyệt. Vô dụng đối với nhân loại, làm sao có thể nghĩ như vậy? Có thể đem yêu bình thường trong nháy mắt đánh vào luân hồi, trấn hồn phi phách tán, uy lực bực như vậy, há có thể ngăn cản phàm thai thân thể. Nàng đi, nàng chỉ đơn giản là đang phát điên. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Ngạo Thiên, cũng để cho hắn thấy trong mắt mình nghiêm túc. Phu quân, chàng nên tin tưởng nương tử ngươi, ta cũng không phải là không có gì, một trận pháp mà thôi, ta cam đoan với chàng, ta nhất định sẽ không thiếu một sợi lông tơ trở về, như vậy được không? Lời nói như vậy rõ ràng, lại không biết có thể tin vài phần. Một sợi lông tơ không ít trở về, vừa vào trận đã nghe theo mệnh lệnh không thể để người khác. Vân Ngạo Thiên thở dài. Lông mày rậm rạp như lợi kiếm cắm nghiêng vào tóc mai, một đôi mắt đen liếc nhìn, sắc bén đến kinh người. Hắn đưa tay ôm Phượng Cửu Ca vào trong ngực, gắt gao giam cầm trong ngực. Cái cằm kiên nghị đặt trên trán khẽ động, lời nói nhàn nhạt từ khóe miệng chảy ra. Đi cùng nhau, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của ta. Nàng sẽ không để hắn đi một mình, vì vậy hắn sẽ không để cho nàng đi một mình. Tâm tư hai người lưu chuyển, ở trong trận pháp lạnh như băng này. Trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca một người mù chữ giả trong lòng vừa động, lại cảm thấy có một câu thơ tựa hồ chảy xuôi qua lồng ngực, ở trong lòng ấm áp kia nở ra hoa rực rỡ nhất. Chỉ mong quân tâm tựa như lòng ta, nhất định không phụ tương tự ý, lời này nói, thật tốt. Đạp đầy xương giá, đòn ánh sáng thủy tinh màu trắng phản xạ đến bốn phương, Vân Ngạo Thiên kéo tay Phượng Cửu Ca, đứng trước cánh cửa thủy tinh thật lớn kia. Hắn bắt đầu mạnh mẽ tụ tập linh khí ở đầu ngón tay, nhanh chóng duỗi ngón tay vẽ ở mi tâm. Cái trán kia đột nhiên hiện ra một vết thương tinh tế, một giọt mi tâm huyết lập tức trào ra, bám vào đầu ngón tay hắn. Cổ tay bay một vòng, sau đó nhanh chóng đặt ở trong tảng đá ở giữa cửa thủy tinh, đồng thời trầm giọng quát. Lấy mi tâm tinh huyết của ta, cho ta ra. Trong tiếng quát lạnh của Vân Ngạo Thiên, trong tảng đá màu vàng đen, lam sắc quang mang đại thịnh. Một cái đĩa quy luật lục giác. Mơ hồ chảy ra bề mặt tảng đá kia. Lục giác trận Phượng Cửu Ca đã gặp qua, từ trên xuống dưới nhìn sơ cấp linh lực khảo thí chàng thời điểm, đồ án trong trận đó chính là cái này. Chỉ thấy lưu quang trên đó lấp lánh, rực rỡ khắp phòng. Vân Ngạo Thiên hai tay dùng chung, xuất thủ cực nhanh, trong lúc xuất lực, lục giác tròn đột nhiên từ trung tâm nứt ra, phân liệt thành 6 khối ngang nhau, dọc theo phương hướng của mình, nhanh chóng tản ra, ẩn vào trong đá. Mà cùng lúc đó, chỉ cảm thấy sơn động kịch liệt động đất rung lên một chút, thủy tinh đại môn bị tảng đá cứng rắn lấp đầy, lại phảng phất như hư vô, từ giữa thật sự mở ra một đạo quang hoa đại đạo. Ánh sáng trắng sáng lóng lánh, nhưng không thể nhìn thấy những gì bên trong. Giống như một cánh cửa tùy ý, không biết đi tới nơi nào. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên hai người liếc nhau một cái, nhấc chân bước vào trong 3.000 tiểu la sát thiên kỳ trận, sát khí thịnh nhất hư vô ảo cảnh. Ngay tại thời điểm hai người trong trận hạ quyết tâm tiến vào hư vô ảo cảnh, mọi người đế cận học viện bên ngoài trận, lại sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Đế phụ học viện thành lập hơn 1.000 năm, 3.000 tiểu la sát thiên cảnh trận này cũng sừng sững hơn 1.000 năm. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ai có thể tham phá huyền cơ của lão tổ tông, tiến vào trong đó. Hiện giờ, không chỉ có người vào, mà còn một hơi tiến vào đáy, thẳng đến cuối cùng Hoàng Long. Một hàng chuông vàng trong Diệt Thánh Cung lần lượt vang lên, mỗi một tiếng vang lên, sắc mặt mọi người ở đây liền biến thành một phần. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Là thiên cơ trận xảy ra vấn đề, hay là thật sự có người tiến vào trong đó? Nhìn chiếc chuông cuối cùng còn sót lại, hiệu trưởng học viện đế phụ Hách Liên Vũ cũng ngồi không yên, trong lòng bàn tay cũng sắp khẩn trương đổ mồ hôi. Hiệu trưởng, Đấu Cô Đại Đạo Sư cùng Vô Gia Đại Đạo Sư đã chạy tới, đích thật là có người mở ra thiên cơ trận pháp. Đại Đạo Sư Diệp Tuấn Kỳ cố nén kích động rung động trong lòng, dùng thanh âm thấp nhất nói. À, vậy thật thú vị. Bên cạnh có một nam tử tà mị dựa vào bàn trà, bàn tay thon dài mà rõ ràng từ trong đĩa trái cây hái một quả nho, chậm rãi nhét vào miệng mình. Hoàng thúc, các ngươi lần này mới sinh, đến cường nhân. Ngôn Tình Xuyên không, nói xong, cười khẽ một chút. Một tiếng từ kim bào từ ung dung mà hoa quý, khóe miệng mỉ tiếu tựa hồ muốn đem hồn phách của người ta câu đi. Hách Liên Vũ nghe vậy không khỏi quay đầu nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nam nhân yêu dị kia một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Nhi, ngươi không về thánh dực của ngươi, chạy đến thánh dực học viện làm gì? Hách Liên Phong Việt nghe vậy cười càng thêm mê người vạn phần. Hoàng thúc nói cái gì, đến nơi này, tự nhiên là đến thăm hoàng thúc ngươi. Hừ. Ta còn không biết ngươi sao? Vô sự không lên Tam Bảo Điện, lão già ta còn chưa có bản lĩnh khiến ngươi nhớ thương. Ha ha, bị hoàng thúc nhìn thấu nha. Hách Liên Phong Việt vẻ mặt yêu mị, làm sao có một phần quấy rắc bị vạch trần. Hắn đứng dậy, chắp tay đứng trước cửa Diệt Thánh Cung, nhìn về phía chân trời minh tận thế kia. Lần này hắn đến đây, nhưng là cố ý chạy tới thăm cố nhân a, chỉ là không biết cố nhân kia có phải cũng giống như hắn niệm nàng như vậy, niệm hắn. Hách Liên Vũ thấy Hách Liên Phong Việt không có ý muốn đi, lúc này cũng mặc kệ hắn. Ta muốn xuống xem rốt cuộc là chuyện gì, ngươi cứ ở lại chỗ này, đừng chọc thị phi cho ta. Hách Liên Phong Việt không khỏi bật cười một tiếng. Hoàng thúc là giáo dục học sinh giáo dục nhiều đi, huấn luyện như thế nào ta cũng dùng loại ngữ khí này. Hừ, ai bảo ngươi là cháu trai của ta. Nhìn bóng dáng Hách Liên Vũ bước nhanh ra ngoài, Hách Liên Phong Việt cũng không khỏi hứng thú. Cố nhân sớm muộn gì cũng có thể gặp. Người có thể phá thiên kiệt trận này, thật đúng là nên đi xem phong thái. Cách chương.